Em yêu cô mất rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Lâm đóng cổng nhưng Khánh Băng chưa về, cô vẫn đứng đó nhìn nó đi, cả nhắc trông có vẻ rất đau. Bỗng trời nổi những cơn gió thật mạnh và đổ mưa, cơn mưa nhẹ hạt rồi nặng hạt, mưa như tát thẳng vào da thịt của Tuệ Lâm làm rát cả những vết thương lẫn khuôn mặt buồn bã đó. Khánh Băng cũng để ga chạy thật nhanh bỗng ngầm. Như trực giác, Tuệ Lâm vội vàng quay ra thì thấy xe của Khánh Băng ngã xuống kế bên là cô. Do không kịp phản ứng, chân cô bị phần sau xe đè lên chân. Thấy vậy, Tuệ Lâm hốt hoảng không còn màng tới tay, chân vẫn còn đau, vội vàng chạy dùng sức kéo chiếc xe ra, quăng thật mạnh làm xe bị bể và trầy, nhưng nó không quan tâm chiếc xe đó ra sao rồi chạy lại đỡ cô. Cô không sao chứ? Tuệ Lâm hốt hoảng ôm cô vào lòng. Xê chân cô, mắt Khánh Băng đỏ hoe vì đau. Không, không sao đâu, e cổng cô vào nhà. Tuệ Lâm quýnh quáng sợ sệt, pha lẫn lo lắng là mắt nó cũng đỏ. Tuệ Lâm cõng Khánh Băng vào nhà do quá lo lắng mà quên đi vết thương của mình. Nhìn lúc này cô cảm thấy yên tâm khi có nó, cảm thấy như được che chở, dường như cô cảm thấy ấm áp. Cái sự ấm áp và yên tâm này chưa bao giờ có được ở bất kỳ ai, chỉ có khi ngay lúc này cô đang trên vai nó. Bất giác cô ôm cổ và tựa đầu vào vai thật yên bình mà quên đi vết thương đang làm cô đau và làm nó lo lắng. Tới phòng khách, nó nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi nói lớn. Chị Tuệ, giúp em coi. Nhanh lên đi. Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm thấy rõ sự lo lắng của nó. Gì đấy? Cô ấy bị sao thế? Có máu kìa. Lấy cho một bịch bông gòn, một chai thuốc sát trùng và vải băng. Nhanh, Tuệ Lâm rối rít, chờ chị tí. Trời ơi, nhanh coi, nhanh một chút không được sao? Tuệ Lâm lo xanh mặt, cô không đau lắm đâu, đừng lo. Khánh Băng trấn an, chấm, máu thế này mà không đau sao, em không biết cô lạnh lùng hay mạnh mẽ gì cũng kệ, đừng gắng gượng như thế, cô đau cả em cũng em đau. Tuệ Lâm nói mà quên rằng cô đang nhìn nó đăm đăm. Cô không gượng, thật sự cô không đau. Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm mỉm cười hạnh phúc. Nè, có rồi nè, Minh Tuệ vội vã chạy lại đưa. Tuệ Lâm đặt chân cô lên đùi lau những vết máu một cách cẩn thận, rồi đổ thuốc khử trùng lên lấy bông gòn chấm nhẹ nhẹ vì sợ Khánh Băng đau, rát nên vừa chấm vừa thổi. Nhìn lúc này nó rất ân cần và chu đáo, rồi nó băng vết thương gọn gàng xong xuôi. Cô chợt mỉm cười hạnh phúc thì bỗng dưng cô không thấy gì cả, bầu trời tối đen như mực, cô ngã ra sau. Cô ơi, Tuệ Lâm đưa tay lên sờ trán cô. Chết tiệt, cô ấy sốt rồi, mới trúng mưa có chút mà sốt. Yếu thật, chị Tuệ, nấu dùm em một nồi cháo versus lại nấu một ít nước nóng cho em nhanh nha. Vừa nói dứt tiếng Tuệ Lâm cõng Khánh Băng lên phòng đặt cô nằm xuống giường rồi độc thoại. Chết mất, không lẽ mình thay đồ cho cô ấy sao? Không được, không được, kêu chị Tuệ thay dùm mới được. Tuệ Lâm lắc đầu rồi chạy đi. Chị Tuệ ơi, giúp em tí, gì đấy, Minh Tuệ chạy lên, chị, thay đồ cho cô ấy dùm em được không? Hở, thay đồ hở, Minh Tuệ mở to mắt, không được, không được. Em thay đi, chị đi nấu cháo rồi. Chạy cái vèo xuống bếp. Trời ơi, sao lại là tôi hả trời? Đành chịu thôi, thay đại đi. Không lẽ để vậy hoài cho chúng gió chết sao? Hít, đời tôi khổ. Tuệ Lâm bước vào phòng đóng cửa lại, tiến lại gần Khánh Băng nhắm mắt rồi đưa tay mở khuy áo đầu tiên. Tới khuy áo thứ hai nó chợt nghĩ. Nếu mở khuy áo này ra, thì sẽ thấy đố lót mắt. Tuệ Lâm run tay không dám mở. Thôi đành chịu thôi, cô ơi, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tuệ Lâm cũng mở được chiếc khuy áo cuối cùng rồi cởi chiếc áo sơ mi ra, mặt nó ửng đỏ khi nhìn thấy thân hình cô trắng bóc, cái vòng eo thon thật chuẩn, tự dưng nó nuốt nước bọt rồi quay qua chỗ khác lấy lại bình tĩnh để mở chiếc áo sigma viết thường lót, một tay đỡ cô lên để dựa vào mình nó rồi vòng hai tay ra sau lưng để mở chiếc khuy áo ra. Vừa cởi ra thì cô bỗng tỉnh lại, nhìn xung quanh rồi đẩy nó ra nhìn xuống người nó. À, dê sồm, bốp, Khánh Băng tát vào mặt Tuệ Lâm một cái rõ đau, giơ chân đấp nó té xuống giường rồi tiện tay lấy cái chăn kế bên quấn quanh mình. Tuệ Lâm vội quay lưng lại phía Khánh Băng rồi nói, uy quần á, áo e, em để kế bên, cô thay đồ ra đi nếu không bệnh nặng hơn đó. Nói dứt câu Tuệ Lâm phóng cái vèo ra ngoài, Khánh Băng quay sang nhìn bộ đồ như hiểu ra mọi chuyện rồi cô đứng dậy thay đồ. Xong cô nhìn xung quanh căn phòng của Tuệ Lâm thật đơn giản, thứ làm cô ấn tượng nhất là những tấm hình chụp lén cô, lúc cô đi dưới sân trường, lúc cô cầm giáo án, lúc cô ngồi chấm bài, lúc cô chống cắm suy nghĩ, lúc cô đi đằng trước, lúc cô chạy xe, dường như phòng của nó tràn ngập hình của cô để trong khuôn, treo xung quanh nơi nó học. Cô chợt mỉm cười hạnh phúc vì có người theo quan tâm theo dõi mình đến vậy, tim cô lại đập mạnh hơn, hình như cô thấy rung động versus nó thật rồi. Cô ơi, xong chưa, em vào được không? Tuệ Lâm hỏi. Khánh Băng khó khăn quay lại giường rồi vọng ra cửa. Cô xong rồi, em vào đi, cô còn sốt nằm xuống đi, em đắp khăn lên trán cho hạ sốt. Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm rồi nắm xuống, nó vắt khăn cho khô nước rồi đắp lên trán cô nhẹ nhàng nói. Nếu mệt thì cô ngủ đi, tỉnh dậy sẽ hết ngay. Tuệ Lâm mỉm cười dịu dàng. Không, cô không mệt. Tuệ Lâm lau tiếp. Từ hôm nay, em chăm sóc cô coi như trả ơn cô đã băng bó vết thương cho em. Còn lời hứa thì, Tuệ Lâm nói, thì cô sẽ làm. Khánh Băng ngắt lời Tuệ Lâm. Không, không cần đâu. E và cô không ai thiếu ai cái gì cả. Còn chuyện, tình cảm, nếu cô không đồng ý thì thôi coi như em chưa nói gì đi, xin lỗi vì đã làm cô ra thế này. Khánh Băng im lặng nhìn Tuệ Lâm, để em đi lấy cháo cho cô. Tuệ Lâm quay đi, Khánh Băng nắm tay lại nói, cách Trương.